Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, chương 790. Cùng đạo tổ giao lưu. Trở về trang sách Ngọc Lâu lão đạo trần chờ một chút. Hỏi: Ta tại mạo hiểm thời điểm nghe nói Tam giới Câu Trần Đại Đế đi vào ma giới, đồng thời thành lập ma giáo. Ta lúc này mới mạo hiểm đến đây. Ngài thật là Câu Trần Đại Đế sao? Nếu là Hạo Thiên Thượng Đế không có sắc phong mới Câu Trần Đại Đế, vậy ta liền hay là Câu Trần Đại Đế? Ngọc Lâu lão đạo liền vội vàng đứng lên, thở dài thi lễ mừng rỡ nói ra: Bái kiến đế quân. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: Không cần đa lễ, chúng ta đều tại ma giới bên trong. Ngươi cũng không cần gọi ta cái gì đế quân, trực tiếp gọi ta Bạch Cẩm, hoặc là đạo hữu đều có thể. Cái này tương đương cái này không được đâu. Thân phận ngài tôn quý, nơi nào là ta một cái lão hủ có thể với cao. Không có gì không tốt. Hiện tại ma giới bên trong, khó được gặp được đồng hương, liền muốn hỗ bang hỗ trợ. Tương hỗ là đạo hữu mới là. Bạch Cẩm chân thành nhìn xem lão đạo. Ngọc Lâu lão đạo do dự một chút nói ra: Lão đạo kia liền làm càn. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: Đạo hữu, mau mau mời ngồi, ta vừa tới ma giới còn cần đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn. Ngọc Lâu lão đạo mỉm cười nói: Chỉ điểm chưa nói tới, chỉ có một ít kiến thức mà thôi. Tại Bạch Cẩm bên người ngồi trên mặt đất, sau đó Bạch Cẩm hỏi. Ngọc Lâu lão đạo nói: Hai người thán rất nhiều ma giới sự tình, phần lớn đều là Ngọc Lâu lão đạo đang nói. Bạch Cẩm đang nghe, lão đạo cảm khái nói ra: Chỉ có thể may mắn ma giới là hỗn loạn, cũng không có hình thành thống nhất thế cục. Không phải vậy đối tam giới mà nói, tuyệt đối là một trận tai nạn. Ma tộc đạo tâm đều có thiếu, hoặc vì tham, hoặc vì chấp, bản tính đều là khát máu thị sát. Lắc đầu thở dài, Bạch Cẩm như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ma giới tồn tại, tuyệt không chỉ là ma tổ nói luyện giả làm thật đơn giản như vậy. Hẳn là còn có nguyên nhân khác. Sau một hồi lâu, lão đạo cáo từ rời đi, trở về trong cung điện. Bạch Cẩm ngồi tại trên núi đá, mặt mỉm cười, đưa mắt nhìn lão đạo rời đi. Trong lòng nói ra: Tiểu Kim, hình ảnh ghi chép lại sao? Một cái hư ảo hình chiếu tại Bạch Cẩm thức hải triển khai, cũng không phải là hình tượng ảnh lưu niệm, mà chính là dùng đường cong chắp vá lên từng cái đồ án. Lông mày, cái mũi, miệng, sợi râu, y phục, phất trần, còn có một cây gậy gỗ đại biểu thân cao. Mỗi một cái bộ vị đều là đơn độc tồn tại. Bạch Cẩm thế nhưng là biết một chút đại năng năng lực. Hô tên cảm ứng, ảnh lưu niệm liền biết. Cho nên Bạch Cẩm cũng vô dụng pháp lực ảnh lưu niệm, mà chính là để Tiểu Kim dùng đường cong đơn độc vẽ ra những này bộ vị. Hơn nữa còn cố ý vặn vẹo ba phần. Như lão đạo này không phải đại năng liền còn tốt, hắn nếu thật là đại năng cũng có thể tránh khỏi bị hắn cảm ứng được. Ha ha, tương đương Bạch Cẩm cũng là ức vạn năm lão bạch hạc, làm sao có thể chỉ bằng mượn mấy câu liền tin tưởng lão đạo sĩ này. Huyễn Đào Ma Tôn cùng lão đạo cùng lúc xuất hiện. Lão đạo không nhuốm bụi trần, Huyễn Đào Ma Tôn cơ hồ gần chết. Cái này còn đoán không ra lão đạo sĩ này có vấn đề. Bạch Cẩm liền có thể đi nhảy huyễn hải chết đuối. Gửi đi group chat Hồng Hoang một nhà thân. Bạch Cẩm trong đầu một cái hư ảo màn hình triển khai. Trong màn hình chính là group chat giao diện. Bạch Cẩm: Thê ta viết hoa, thê ta viết hoa. Vừa mới gặp được một cái dạng này đáng thương lão đầu. Có nhận biết sao? Vẽ gửi đi, nháy mắt biến mất. Bày tin tức nhắc nhở: Người phát hình ảnh đã bị chủ nhóm hủy bỏ. Tích tích tích, tương đương một cái nói chuyện riêng tin tức truyền đến. Bạch Cẩm tâm niệm vừa động, nói chuyện riêng tin tức triển khai. Con mắt đột nhiên trợn tròn, thân thể nhoáng một cái kém chút té lăn trên đất, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thái Thượng Đại Sư Bá, đây là Sư Tôn, ngươi ở đâu nhìn thấy? Nguyên Thủy Nhị Sư Bá, đây là ngươi sư gia, nhất định phải bảo trì cung kính, không được mất lễ. Sư phụ, cách lão đầu kia xa một chút, cẩn thận bị bán. Bạch Cẩm lấy lại tinh thần, liền tranh thủ gặp được lão đạo chuyện sau đó. Tất cả đều gửi tới. Phục chế gián phát 3 phần. Đồng thời hỏi, đệ tử hiện tại phải làm gì? Người tại ma giới, lòng tham hoàng pi gạch dưới pi thái thượng đại sư bá. Đã sư tôn hóa thân đi ma giới. Ngươi liền xem như không biết. Tuyệt đối không nên vạch trần. Nguyên thủy nhị sư bá. Bình thường chú ý lời nói. Làm tốt huyền môn đệ tử bản phận. Sư phụ, bảo vệ tốt ta ma giáo. Bạch Cẩm ngồi trên thạch đầu sững sờ. Trong lòng ba đào hung dũng. Kêu khổ liên tục. Một cái ma tổ ta đều ứng phó không được. Lại cho ta một cái đạo tổ. Không phải muốn ta lão mệnh sao? Sau đó mấy ngày, Bạch Cẩm đối Ngọc Lâu lão đạo như hình với bóng. Nói tam giới sự tình. Nói ma giới nghe đồn. Tại Bạch Cẩm tận lực giáo tốt hạ. Quan hệ cấp tốc ấm lên. Trong lúc đó Huyễn Đào ma tôn cảm giác cấp bách càng sâu. Mấy lần len lén âm thầm đối Ngọc Lâu lão đạo xuất thủ. Kết quả mỗi lần đều là Ngọc Lâu lão đạo không tổn hại mảy may. Ngược lại cho mình làm cho đầy bụi đất. Thậm chí là bản thân bị trọng thương. Bạch Cẩm ngồi tại Huyễn Hải biên giới. Nhìn xem gần trong gang tấc tinh quang nước biển. Hai cái ngón tay cầm một viên công đức tiền tài. Đặt ở trước mặt mình. Nhìn xem tiền bên trên in tòa cung điện kia. Một trận than thở. Ngọc Lâu lão đạo đi đến Bạch Cẩm bên người. Khoanh chân ngồi xuống. Mỉm cười hỏi. Bạch Cẩm đạo hữu, ngài đang nhìn cái gì đâu? Ngươi biết cái này mai tiền tài phía trên là cái gì sao? Nhìn xem giống như là một tòa cung điện. Chẳng lẽ là của ngài đạo cung? Đây là Tử Tiêu cung à? Lão đạo hơi kinh ngạc nói ra. Tử Tiêu cung? Thứ gì? Chưa nghe nói qua à? Ngươi ngân hàng đều chưa từng đi mấy lần à? Ha ha, tương đương lão đạo cũng là cái quỷ nghèo. Không có việc gì đi ngân hàng làm cái gì? Bạch Cẩm cảm khái nói ra. Cái này Tử Tiêu cung à? Cũng là vĩ đại đạo tổ đạo trường. Nơi này là hồng hoang 3000 đại đạo nơi phát nguyên. Cũng là chư thánh nơi đắc đạo. Càng là thiên đạo ẩn nấp chi địa. Đạo tổ, ta nghe nói qua. Nguyên lai đạo tổ đạo trường gọi là Tử Tiêu cung. Đạo hữu, ngài đem Tử Tiêu cung khắc ở tiền bên trên làm cái gì? Đương nhiên là vì biểu đạt ta đối đạo tổ sùng bái chi tình. Đạo tổ tại đệ tử trong lòng cũng là thiên phụ, cũng là vạn vật chi vương, cũng là toàn trí toàn năng hết thảy chi chủ. Ta muốn để hồng hoang hết thảy chúng sinh cũng biết đạo tổ vĩ đại. Ta muốn để hết thảy chúng sinh đều sùng bái nói tổ. Ngọc Lâu lão đạo đáy mắt hiện lên một đạo mất, tự nhiên, ho khan một chút, sau đó nghiêm mặt nói ra. Ta nhớ được ma giới tinh vực cũng là bị đạo tổ hủy đi. Ngươi không cảm thấy đạo tổ rất tàn bạo sao? Bạch Cẩm trong lòng hơi động. Sư gia nói lời này là có ý gì? Khảo nghiệm ta trung tâm sao? Mặt ngoài kinh ngạc nói ra. Ngươi vì sao lại cảm thấy? Ta sẽ cảm thấy đạo tổ rất tàn bạo. Ngươi lại là lý giải ra sao tàn bạo? Ngọc Lâu lão đạo nhíu mày nói ra. Nhất niệm định vô số sinh linh sinh tử. Đưa tay sụp đổ vô ngần tinh vực. Như thế chẳng lẽ còn không tính tàn bạo? Bạch Cẩm lắc đầu, một mặt chân thành nghiêm túc nói. Ngọc Lâu đạo hữu, vị trí khác biệt. Tư duy cảnh giới cũng là hoàn toàn khác biệt. Một phàm nhân bình thường, chỗ cho rằng tàn bạo là giết người. Một cái quốc vương, chỗ cho rằng tàn bạo là đồ thành diệt quốc. Một vị tiên nhân chỗ cho rằng tàn bạo là hồn phi phách tán. Nhưng là đối thánh nhân mà nói. Chúng sinh đều là sâu kiến. Hồng hoang vạn tộc cũng có thể tùy ý lấy hay bỏ. Đối với đạo tổ mà nói. Bạch Cẩm ngữ khí một hồi. Cảm khái nói ra. Đạo tổ chính là hồng hoang chi đạo tổ. Chấp trưởng thiên đạo. Theo đạo tổ. Vì hồng hoang yên ổn. Chớ nói một cái ma giới. Coi như lại đến 100.000 cái thế giới. Cũng chỉ sẽ là đưa tay đập diệt. Thế giới đối đạo tổ mà nói cũng là sâu kiến. Đạo hữu, ngài loại này cái nhìn thực tế là quá mức vô tình. Trong thế giới vô số sinh linh tồn tại, bọn họ có tư tưởng trí tuệ, há có thể xem như sâu kiến. Ngư Lâu lão đạo có chút không vui, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết,